Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 151, nhưng số phận dường như đang chống lại nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh Chu Tuyết đi theo ma nữ kia, vừa bước vào cổng thành, đã thấy hương thơm ngào ngạt phả vào mặt bên trái phố. Mấy thiếu nữ tụ tập lựa chọn đồ trang sức, cười nói vui vẻ, thật là náo nhiệt. Bên phải là một quán trọ, người ra vào tấp nập, không ai không phải là nữ tử. Những ma nữ trưởng thành thì diễm lệ phi phàm, dáng người yêu kiều, đang cùng bạn đồng hành đi ngang qua bên cạnh nàng. Thậm chí có mấy hài tử đang đùa nghịch trong đám đông, dùng ánh mắt tách ra nhìn kỹ, vẫn là những cô nương gia đang chớp chớp mắt. Mặc dù Khanh Chu Tuyết đã từng được nghe nói trước đó, nhưng lần đầu tiên thấy nhiều nữ nhân như vậy, nàng vẫn có một phen kinh ngạc. Khi Khanh Chu Tuyết đeo kiếm bước vào, nàng đã thu hút vô số ánh nhìn. Nhóm nữ ma dường như chưa từng thấy một tu sĩ nào táo bạo đến vậy. Thậm chí nhiều người còn dừng lại, ánh mắt như tơ như sợi, ẩn hiện đánh giá nàng. Khanh Chu Tuyết nhìn thẳng về phía trước, theo ma nữ đi thẳng một mạch. Ma khí ở đây rất nồng đậm, không lờ đi được, gần như khiến người ta đau đầu. Thanh xương kiếm vẫn luôn khẽ run, nàng phải vừa trấn an vừa nắm chặt lấy nó. Nàng bước đến một khu vườn hoa lệ, tiến vào chính sảnh, chỉ thấy Phạm Âm đang ngồi tĩnh lặng trên ghế, rồi lại ngẩng mắt lên nhìn. Khanh Chu Tuyết vừa thấy là nàng, liền lạnh lùng hỏi. Sư tôn của ta đâu? Phạm Âm khẽ cong khóe mắt, tặc lưỡi. Bản tòa dù sao cũng là chúa tể một phương, sao ngươi vẫn vô lễ như vậy? Trước tiên hãy cất thanh kiếm kia đi, ngươi không thấy mọi người ở đây đều đang căng thẳng sao? Khanh Chu Tuyết nghe vậy, nắm chặt thanh xương kiếm trong tay, mấy ma nữ hộ vệ bên cạnh sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Kết quả là nàng chỉ cúi đầu, nhét hoàn toàn thanh kiếm trở lại vỏ, một tiếng keng vang lên, đã khít chặt. Dì mẫu ngươi bị thương khá nặng, vẫn chưa tỉnh lại. Phạm Âm thở dài, nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. A Cừ, ngươi hãy dẫn nàng đi xem. Một nữ tử đứng ở cửa cúi đầu đáp, rồi dẫn Khanh Chu Tuyết rời khỏi nơi này. Khanh Chu Tuyết theo người đó đi tới một căn phòng khác, cánh cửa chậm rãi mở ra, tim nàng bỗng chốc treo lên cổ họng. Mùi máu tươi nhàn nhạt vẫn còn lưu lại, thoang thoảng quanh quần. Hơi thở của Khanh Chu Tuyết dần dần ngưng trọng, nàng nhìn thấy người nằm yên trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi vì nhịn đau mà bị cắn rách một chút, sự yên tĩnh ấy khiến nàng kinh hãi. Nhưng nhịp tim của nàng rất ổn định, làn da vẫn ấm áp. Cứ như trải qua một chuyến hành trình dài dằng dặc, tựa hồ một dòng nước từ gành thác chảy vào mặt hồ phẳng lặng, thả lỏng toàn thân. Khanh Chu Tuyết yên lặng ngồi dựa vào mép giường một lúc, tinh thần nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngẫu nhiên yên tĩnh một chút thì vẫn chưa ngủ được ngay, suy nghĩ có chút rối loạn. Nàng nghĩ ngợi lung tung, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình đan dược, vén lớp chăn mỏng đang đắp trên người Vân Thư Trần, rồi lại cẩn thận vén những mảnh vải dính máu đỏ tươi trên người nàng lên. Đây là đan dược sư tỷ Bạch Tô luyện chế mấy hôm trước. Chắc là dùng phương thuốc của Liễu Tầm Cần, thuốc này uống hay bôi ngoài đều được. Lúc ấy ở đại hội vấn tiên say sưa giao đấu, còn chưa kịp dùng. Vân Thư Trần có một vết thương sâu ở bụng, da thịt đã lật ra ngoài. Khanh Chu Tuyết nhìn mà lông mày nhíu chặt, nàng vo viên thuốc thành bột, rắc lên trên, một ít bột thuốc màu trắng rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thư Trần đang trong cơn mê man, cảm thấy bụng mình đau nhói một trận, rồi dần dần chuyển sang mát lạnh như ngọc. Nàng khẽ động ngón tay, cảm thấy mí mắt trên dưới dính chặt vào nhau. Nàng nhíu mày cố gắng mở mắt hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng le lói trong bóng tối. Sư tôn, nàng nhấc đôi mi nặng trĩu lên, rồi những quầng sáng mờ ảo ùa vào. Trước mắt hiện ra một khuôn mặt, lại giống hệt đồ nhi của mình. Vân Thư Trần mở to mắt, dường như vẫn còn chút sững sờ, khẽ chớp mắt, cứ như là mình nhìn nhầm. Sau khi xác định là Khanh Chu Tuyết, nàng từ từ nhắm mắt lại, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Sao ngươi lại đến đây? Nàng khẽ ho, giọng nói vẫn còn khàn khàn, dường như muốn chống tay ngồi dậy, nhưng lại bị Khanh Chu Tuyết ấn xuống. Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Vân Thư Trần mở mắt ra, đôi mày liễu hơi nhíu lại, như thể tất cả những uất ức trên đời đều do một mình nàng gánh chịu vậy. Có một nữ nhân xấu xa muốn lấy mạng ta. Ai? Vân Thư Trần nắm lấy tay nàng, xui xẻo, không muốn nhắc đến người đó. Đúng rồi, ngươi, khụ, đại hội vấn tiên thế nào rồi? Khá thuận lợi, Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm vết thương trên bụng nàng, lơ đãng đáp. Tháng rồi, Vân Thư Trần ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Vui chứ, Khanh Chu Tuyết nhìn vào mắt nàng ta, thấy bên trong có một chút ánh sáng ấm áp. Thần sắc của nàng cũng không nhịn được mà thả lỏng một chút, khẽ mỉm cười với sư tôn. Tháng rồi đương nhiên phải vui, vui là tốt rồi, Vân Thư Trần vẫn còn hơi buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khanh Nhi, vậy mấy ngày nay ngươi sẽ ở lại đây sao? Ta còn phải quay về dự tiệc một chuyến, việc này chắc là không thể từ chối được. Vân Thư Trần im lặng một lát, rồi mới chợt nhớ ra chuyện này, thở dài. Quy ước cũ của mỗi một lần rồi, nếu đã vậy, ngươi đi sớm về sớm, sau đó cùng đồng bạn trở về Thái Sơ Cảnh là được. Ta không bao lâu cũng sẽ trở về, Vân Thư Trần nói được một nửa, giọng càng lúc càng nhỏ, toàn thân cứ thế từng chút một thả lỏng, nắm lấy một mảnh góc áo của Khanh Chu Tuyết rồi ngủ thiếp đi. Hơi thở đều đặn và ổn định, Khanh Chu Tuyết cứ nhìn sư tôn ngủ, dần dần, hốc mắt có chút đau nhức. Thế là nàng rời mắt đi, khẽ hỏi, thật sự không còn chuyện gì nữa sao? A Cử đúng lúc đang đứng ở cửa, nghe vậy lại đẩy cửa bước vào. Đan điền không tổn hại, đại nhân tu vi cao thâm, không cần lo lắng thương thế trên thân thể. Khanh Chu Tuyết gật đầu, nàng lại nhìn Vân Thư Trần một cái, rồi liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Lúc này ba ngày đã trôi qua một nửa, nàng không thể không quay về, trên đường đi còn phải tốn một ít thời gian. Xác định nàng không sao, Khanh Chu Tuyết cầm lấy bội kiếm đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi Tư Cửa. Nàng một lần nữa trở lại bầu trời cao, lúc này đã là hoàng hôn. Nếu bay nhanh thêm chút nữa, vừa đúng lúc có thể về tới Lưu Vân Tiên Tông. Chờ đến khi việc này xong xuôi, Khanh Chu Tuyết bay trong gió, nhìn về phía dáng chiều nơi chân trời, hiếm khi có chút sắc tím. Điều này lại khiến nàng nhớ tới phong cảnh của Hạc Y Phong, một năm không tới, hẳn là vẫn xinh đẹp như xưa. Chờ đến khi việc này xong xuôi, hẳn là có thể gặp lại sư tôn, trở lại những ngày tháng yên bình. Về sau cũng không có phiền muộn phải xuống núi nữa, tâm tư nàng có chút thả lỏng, nhưng bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng lưỡi dao xé gió. Ai? Khanh Chu Tuyết quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người, mắt nàng hơi mở to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự việc xảy ra đột ngột, Thanh Xương Kiếm còn chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy ngực bị đánh một cú nặng, đang định phản kích, thì uy áp của Đại Thừa Kỳ khiến nàng không thể động đậy. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ lạnh lẽo, lan ra từ một chỗ đến tứ chi, cả người đều rơi vào sự lạnh lẽo triệt để. Sợi dây đỏ bị thô bạo kéo xuống, từ giữa không trung xanh biếc thong thả rơi xuống. Rơi vào giữa khe núi, bị gió thổi lay động, bầu trời xanh thẳm, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể từ ngày Khanh Chu Tuyết treo cửa sổ bỏ đi, biệt tâm biệt tích, không một ai biết tung tích của nàng. Sắp đến ngày yến tiệc, Lâm Tầm Chân cùng mấy người khác lòng nóng như lửa đốt, gần như đã dùng hết mọi cách có thể để liên lạc, báo cho Lưu Vân Tiên Tông, gửi thư đến Thái Sơ Cảnh. Nhất thời Tiên Tông chấn động bất an, Thái Sơ Cảnh bên kia là lo lắng nhất, trưởng môn cùng chư vị trưởng lão cau mày không thôi. Trưởng môn biết rõ Vân Thư Trần đã đi đâu, nhưng đối ngoại lại tuyên bố nàng đã bế quan. Nhưng Khanh Chu Tuyết thì đã đi nơi nào? Ngày tỷ thí ở Đại hội Vấn Tiên, tất cả pháp bảo truyền tin đều bị tịch thu. Khanh Chu Tuyết không có cách nào liên lạc với Thái Sơ Cảnh, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Vân Thư Trần ở ma vực dưỡng thương mấy ngày, luôn đóng cửa không ra ngoài, vì vậy không biết biến cố của Tiên Tông. Phạm Âm cũng nghe được những lời đồn này, nàng do dự một chút, cảm thấy việc này không thể trì hoãn thêm nữa, liền nói cho Vân Thư Trần tin dữ này. Một bát trà nóng lập tức bị hất xuống, văng tung tóe khắp mặt đất. Vân Thư Trần sững người một lúc, rồi đột nhiên túm lấy Phạm Âm, giọng nói gấp gáp. Một người sống sờ sờ ra đó, sao có thể mất tích được? Phạm Âm bị nàng nắm chặt, nhất thời thở không ra hơi, vô tội dãy dụa nói. Di mẫu, sao ta biết được? Lời nói của nàng như một tiếng sấm, từ trên trời giáng xuống, cả thế giới đều trở nên u ám. Vân Thư Trần choáng váng một chút, buông Phạm Âm ra, vịn vào bàn ghế, miễn cưỡng đứng vững. Trong đầu hỗn loạn suy tính bất cứ manh mối nào, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ngủ, đại hội vấn tiên. Khanh Nhi đã làm gì? Ai có thể ra tay với nàng ta? Vân Thư Trần nhất thời hoảng loạn, đủ loại suy nghĩ cứ thế ùa về. Lòng nàng rối như tơ vò, rõ ràng đã cẩn trọng kỹ càng bấy lâu nay, chỉ vì mấy ngày gần đây ma tộc gây rối, lại thêm đại hội vấn tiên rầm rộ, kẻ có ý đồ xấu xa dù thế nào cũng chẳng chọn mấy ngày này để gây chuyện. Nào ngờ chỉ lơ là một chút, Khanh Chu Tuyết đã bị bắt đi, sống chết không rõ. Nàng cố gắng điều hòa hơi thở, vốn định lập tức quay về Thái Sơ Cảnh, nhưng linh khí trong đan điền suy yếu, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng không thể chờ đợi thêm được nữa, những ngày này Khanh Chu Tuyết đang ở nơi nào, sẽ phải đối mặt với những gì, Vân Thư Trần không dám nghĩ kỹ. Người điều một số người, đưa ta về Thái Sơ Cảnh. Phạm Âm ngẩn ra, gật đầu đáp, việc này tất nhiên có thể, nhưng mấy ngày nay mật thám báo về, rất nhiều tiên gia đệ tử đang tìm người, phần lớn là người của Thái Sơ Cảnh và Lưu Vân Tiên Tông, chúng ta khó mà tránh được. Nếu bị người ta nhìn thấy Di Mẫu cùng tộc ta đi chung, việc này. Phạm Âm tất nhiên có chút tư tâm, nàng lo lắng Vân Thư Trần sau này không thể đứng vững trong tiên giới, lại quay sang ma vực, vậy thì mình. Mình đối với nàng chẳng phải là trở ngại hay sao, đến lúc đó nàng có còn giữ được chút tình nghĩa nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Vô Nguyệt ngay cả thân tỉ muội cũng có thể tàn sát. Huống hồ nàng đối với Vân Thư Trần mà nói chỉ là một cháu gái trên danh nghĩa. Nàng không muốn lấy mạng mình ra đánh cược, viết một bức thư, bí mật gửi đến Thái Sơ Cảnh, bảo bọn họ phái người đến hỗ trợ. Vân Thư Trần thở gấp mấy hơi, ngón tay trong tay áo vô thức nắm chặt. Quả thực không cần thiết phải quay về tông môn, nàng lạnh giọng nói, chậm một phút là thêm một phần nguy hiểm, trực tiếp đi tìm, nơi Khanh Chu Tuyết biến mất. Đối với bọn họ mà nói chính là Lưu Vân Tiên Tông. Các đệ tử Thái Sơ Cảnh và Lưu Vân Tiên Tông quanh quẩn khắp nơi trên những tảng đá nổi, đào bới ba thước đất, cũng không tìm được một chút dấu vết nào. Nhưng Phạm Âm biết, Khanh Chu Tuyết không yên tâm về Vân Thư Trần, đã đến ma vực một chuyến. Nàng rất có thể là mất tích trên đường trở về. Vì vậy, người của ma tộc đang tìm kiếm dọc theo con đường từ Lưu Vân Tiên Tông đến Tiểu Tây Bắc U Thiên. Vân Thư Trần nhặt được sợi dây đỏ bị đứt thành hai đoạn trong một khe núi. Mấy ngày nay, nàng không cảm nhận được vị trí chính xác của đồ nhi, nàng còn tưởng rằng là do linh lực của mình bị hao hụt. Nàng vuốt ve sợi dây đỏ mà Khanh Chu Tuyết luôn mang theo bên mình, nhất thời cảm thấy mờ mịt. Tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Những năm nay, nàng không phải chưa từng trải qua cái chết của sư nương, ân oán của mẫu thân, ma tộc, tiên gia. Sự khó khăn trong tu luyện, mang theo một cơ thể bệnh tật yếu đuối, cứ lặp đi lặp lại những năm tháng này. Vân Thư Trần chưa bao giờ thực sự bị đánh bại, nàng như một cây trúc bị tuyết phủ xương đè, tuy mảnh mai gầy guộc, máu me đầm đìa, nhưng lại kiên cường đến kinh người. Nhưng lúc này nàng thực sự có chút không chịu nổi nữa, sau một chặng đường dài vất vả, cuối cùng cũng tìm được một nơi nương tựa. Nhưng số phận dường như đang chống lại nàng. Phạm Âm nhìn bóng lưng nữ tử đứng lặng hồi lâu, trong gió lạnh tựa như một cây khô sắp đổ, trông thật đơn độc và yếu đuối. Phạm Âm, Vân Thư Trần hít sâu một hơi, ta muốn xem một quẻ, ngươi đi lấy mấy thẻ tre đến đây. Phạm Âm hơi sững sờ, xem quẻ tượng tổn hại đến thọ nguyên. Đặc biệt là những quẻ liên quan đến Khanh Chu Tuyết, nàng ta vốn ở ngoài ngũ hành lục giới, mỗi lần xem quẻ đều tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng Vân Thư Trần hiện giờ không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể cố gắng thử một lần. Những thẻ tre được bày trên mặt đất, nàng khẽ niệm vài câu trong miệng, lần nữa mở mắt ra, nắm chặt chúng trong tay rồi ném về phía chân trời. Các thẻ tre phát ra ánh sáng linh động, rơi xuống đất tạo nên những tiếng động thanh thúy, khi chạm đất vẫn không dừng lại mà xoay tròn với tốc độ cao, mơ hồ hiện ra hình dạng bát quái. Vân Thư Trần cưa ngón tay, máu tươi như sợi chỉ. Dần dần ngưng tụ thành một đường thẳng. Đường máu quấn quanh, xoay vòng vòng, cuối cùng cũng cho nàng câu trả lời. Phương vị chính nam, thẳng hướng Lưu Vân Tiên Tông, cách chương.